Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 882, chương 885, dần dần tăng lên quyền lên tiếng. Evan nói tiếp, hiện tại toàn thế giới đều đang nói Hoa Hạ muốn triệt để quật khởi, Hắc Cốt Đầu thời đại muốn tới. Jocelyn có thể cùng Hắc Cốt Đầu tập đoàn người cầm lái đi cùng một chỗ. Chúng ta Simon gia tộc không ai sẽ phản đối, tất cả mọi người chống đỡ. Ta hy vọng ngươi cũng có thể thấy rõ hiện thực, minh bạch cục thế. Betty bĩu môi nói đến nói đi, còn không phải muốn bán nữ nhi cùng Hắc Cốt Đầu cùng một tuyến. Evan bất đắc dĩ nói, cũng không có loại suy nghĩ này. Nếu như Jocelyn không thích Giang Bác, ta sẽ không miễn cưỡng nàng. Nhưng nàng đã đối với hắn rất có hảo cảm, vậy ta cũng không lý tới từ phản đối nàng đi. Betty, người phải hiểu khổ tâm của ba ba a. Betty cau mày suy nghĩ nửa ngày, thở dài, nói ra, tốt a, ta không phản đối Jocelyn cùng chuyện của hắn. Nhưng là, ta sợ hắn đối Jocelyn hạ độc thủ, ta phải đi giám sát. Evan nghĩ nghĩ, gật đầu nói, dạng này cũng tốt, ngươi đi Hoa Hạ đợi một trận, nhìn xem có thể hay không cùng Hắc Cốt Đầu cùng một tuyến. Nếu có cơ hội lấy được thương nghiệp hợp tác, ta bên này sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Biết, tốt, vậy cứ như vậy đi. Ta đi trước. Evan sau khi rời đi, Betty co quắp ở trên ghế salon, trong đầu không ngừng hiện ra Giang Bác khuôn mặt cùng bóng người. Nghĩ nghĩ, xuất ra iPad lên mạng tra một chút, phát hiện liên quan tới Hắc Cốt Đầu phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật đột phá tin tức. Tại võng thượng soát bình phong, hỗn đản này, người không được tốt lắm, nhưng vì cái gì xí nghiệp phát triển có thể tốt như vậy đâu. Phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật đều bị hắn làm ra đến. Vận khí thật tốt, Hắc Cốt Đầu phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật siêu việt nước Mỹ. Độc bộ toàn cầu tin tức, tại toàn bộ mạng lưới cấp tốc truyền bá, trưởng lão viện bên kia biết việc này về sau, lập tức đối với cái này tiến hành biểu diễn cùng tán thưởng. Đồng thời dùng cái này sự tình làm trung tâm, tổ chức một lần đại hội, Chu Bình cùng Phan Tân Long sau đó dầu sắt thành quả nghiên cứu về sau, lần nữa lấy phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật đi lên thế giới sân khấu. Vô số dân mạng đều nhớ kỹ hai người bọn họ tên. Tiết Nguyên Đán về sau, ngày mùng 3 tháng 1, Đàm Kiến Hoa lần nữa đi vào Hắc Cốt Đầu tổng bộ. Lần này hắn mang đến trưởng lão viện cho Giang Bác một số trả lời chắc chắn. Đầu tiên, kỹ thuật là thuộc về Hắc Cốt Đầu tập đoàn, điểm ấy không cách nào bị tước đoạt. Quan viên phương có thể sử dụng kỹ thuật, nhưng không có đi qua Hắc Cốt Đầu đồng ý, sẽ không đối ngoại truyền bá. Tiếp theo, Hắc Cốt Đầu lấy được thành lập phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng phê chuẩn. Chỉ cần Hắc Cốt Đầu có tiền, thành lập bao nhiêu cái cũng không đáng kể. Đồng thời, cảnh nội quan phương đem vô điều kiện vì Hắc Cốt Đầu cung cấp kiến thiết tụ biến trồng chất đất đai. Mặt khác, chưa tới Hoa Hạ sẽ lấy phản ứng nhiệt hạch nguồn năng lượng làm chủ, thành lập một cái mới lưới điện công ty, mà Hắc Cốt Đầu có thể lấy được một bộ phận nguyên thủy cổ quyền. Trọng yếu nhất chính là nhằm vào Giang Bác cá nhân miễn thuế chính sách, đem theo nguyên bản 3 năm, đề cao đến 5 năm. Trừ cái đó ra, còn có mười mấy cổ hắn phúc của hắn lợi cùng chính sách. Trên thực tế, Giang Bác mới đầu dự định là muốn cho quan phương cho miễn một chút Hắc Cốt Đầu tập đoàn thu thuế. Nhưng cũng tiếc, Hắc Cốt Đầu tập đoàn hiện tại thể lượng quá to lớn, toàn bộ tập đoàn đều miễn thuế, chuyện này làm không được. Bất quá, có thể tranh thủ đến nhiều 2 năm miễn cái thuế chính sách, cũng coi là gián tiếp lấy được tốt mấy ngàn ức phúc lợi. Tăng thêm tương lai mời lưới điện công ty cổ quyền cùng còn lại phúc lợi. Lần này bởi vì Hắc Cốt Đầu tập đoàn tại phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu phía trên lấy được thành công, quan phương vì tải quy tắc bên trong mưu cầu hợp tác, cũng coi là bỏ hết cả tiền vốn. Đương nhiên, đối quan phương mà nói, cái này cũng không phải là một khoản mua bán lỗ vốn. Chỉ là kiếm lời nhiều kiếm lời thiếu thôi. Hắc cốt đầu tập đoàn tổng bộ trong phòng họp, trừ Giang Bác cùng Đàm Kiến Hoa bên ngoài, Đồng Húc Xuyên cùng Hoa Hạ Lưới Điện công ty lão tổng Tào Chấn Bằng cũng ở nơi đây. Cùng Đàm Kiến Hoa trước trước sau sau nói chuyện hơn nửa giờ. Cơ bản nói xong về sau, Giang Bác cũng coi như hài lòng. Nhưng là, Giang Bác gõ bàn một cái nói, quét mắt Đồng Húc Xuyên, cười nói, thì vừa mới những cái kia điều kiện, cá nhân ta là rất hài lòng, cũng nhìn thấy thành ý của các ngươi. Ta bên này cũng tỏ thái độ, hắc cốt đầu nguyện ý cùng quan phương tiến hành hợp tác, đồng thời cung cấp tương ứng đời thứ nhất từ ước thúc phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật, trợ giúp quan phương thành lập tụ biến trồng chất. Nhưng là đâu, ta ở chỗ này còn có hai cái yêu cầu nho nhỏ. Đàm Kiến Hoa nói, Giang Tổng mời nói, Giang Bác gật đầu nói, đệ nhất. Lúc trước Hoa Hạ lui ra ITIA kế hoạch thời điểm, nồi từ hắc cốt đầu đến cõng, điểm ấy vô luận là nguyên nhân gì, chúng ta nhận, nhưng bây giờ hắc cốt đầu làm ra thành tích, có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật dẫn trước thế giới. Chuyện lúc trước nhì liền có thể cười một tiếng giao chi sao? Đương nhiên không được, đem lúc trước đi đầu gây chuyện, châm ngòi thổi gió. Bồi nhọ hắc cốt đầu người tìm ra, nơi đó ý xử lý, cái kia xuống chức xuống chức. Mặt khác, còn muốn cầu những tên kia công khai xin lỗi, lão Vương đám kia nói xin lỗi người. Giang Bác mặc kệ, hiện tại liền muốn tìm những cái kia không có nói xin lỗi. Đồng thời lúc đó còn huyên náo hung hăng nhóm người kia. Đối với những thứ này ưa thích gây sự sinh sự hỗn đản ra hòa, hắc cốt đầu phương thức xử lý, nhất quán đều là lôi ra đến đánh chết, bao che cùng mặc dù, sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm càn rỡ. Có lúc, phạm sai lầm, vậy liền cái kia tiếp bị trừng phạt. Cái gì biết nhận lỗi là quá tốt rồi, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Vậy cũng là lừa gạt trẻ em, người trưởng thành thế giới, liền nên ngăn chặn hết thảy sai lầm. Không cần phải đi tìm cái gì thượng vàng hạ cám lấy cớ. Đàm Kiến Hoa ho khan một cái. Sự tình đều đi qua đã lâu như vậy, người cũng không tốt lắm cha xét a. Giang Bác mỉm cười. Không sao, ta trước đó khiến người ta tra được. Bảng danh sách ta quay đầu cho ngươi. Đàm Kiến Hoa khóe miệng giật một cái. Trong lúc nhất thời không phản đối, Giang Bác thấy thế, tiếp tục nói. Đàm cục, ta biết trong lòng ngươi đang do dự cái gì. Trừng phạt phê bình tuyến đầu nghiên cứu khoa học học giả, khẳng định sẽ gây nên trong phạm vi nhất định ảnh hưởng xấu. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Sự tình là bọn họ chọn trước lên. Nếu như bởi vì bọn hắn mang tới tâm lý đả kích, mà dẫn đến Chu Bình bọn người vô ý nghiên cứu, có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật có được hôm nay đột phá, chỉ sợ còn muốn chờ đợi 10 năm a. Mà lại, chuyện này ta sẽ không cứ tính như thế, thì coi như các ngươi không truy cứu, ta cũng sẽ truy cứu. Cái này giọng điệu ta nuốt không trôi. Còn có, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, những cái kia bịa đặt sinh sự học giả đằng sau có người. Những cái kia cố ý nhằm vào hắc cốt đầu chủ sử sau màn. Không nên giữ chặt tốt, dễ sửa trị sao? Được rồi, nói nhiều rồi cũng vô dụng. Đến cùng là quan tâm những cái này tâm tính có vấn đề học giả, vẫn là muốn có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật. Chính các ngươi tuyển đi. Thả trước kia, Giang Bác là tuyệt đối không dám dạng này đối Đàm Kiến Hoa nói chuyện. Coi như đánh nát răng, cũng chỉ có thể chính mình hướng trong bụng nuốt xuống. Nhưng bây giờ, thời đại không đồng dạng, hắc cốt đầu vũ dực dần dần đầy đạn. Quốc tế trong nước quyền lên tiếng đều so trước kia cao hơn quá nhiều. cái kia cò kè mặc cả thời điểm, Giang Bác cũng sẽ không mập mờ. Huống hồ, Giang Bác cũng không phải đang uy hiếp Đàm Kiến Hoa, mà là tại tranh thủ cầm tới một cái công bình công chính phương án giải quyết. Ở phương diện này, hắn không tính được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ là bảo trì thuộc tại ích lợi của mình thôi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.